Kiếm đạo độc thần, chương 630. Nơi táng thân không tệ thưởng, góc truyện audio.com. Làm sao ngươi biết là hắn? Rất đơn giản, nhìn kiếm hắn là biết rõ. Từng tiếng thấp giọng nghị luận vang lên, Sở Mộ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ sau khi mình tắm rửa thay y phục người khác hẳn không nhận ra hắn mới đúng, không ngờ Tốc Không Kiếm lại làm bại lộ thân phận của hắn. Ta bất quá chỉ thuận tay tiễn bọn hắn đi hưởng phước mà thôi. Sở Mộ mỉm cười, người là bị hắn giết chết, giết người tự nhiên Sở Mộ sẽ không phủ nhận. Rất tốt, rất có gan. Vậy ngươi muốn chúng ta thuận tay tiễn ngươi đi, hay là bó tay chịu trói ngoan ngoãn trở về nghe chúng ta xử lý? Ngươi tự mình lựa chọn đi. Kiếm giả hóa khí cảnh đại thành lạnh lẽo nói, mỗi một chữ đều mang theo sát khí nồng đậm. Những kiếm giả khác cũng liên tục nắm chặt chuôi kiếm, hơn 10 cỗ sát khí tập trung vào Sở Mộ. Chỉ cần Sở Mộ hơi có chút phản kháng bọn hắn sẽ lập tức xuất kiếm. Hơn 10 thanh kiếm khí đều xuất trong nháy mắt thân thể Sở Mộ sẽ thành tổ ong. Trong mắt có tinh mang hiện lên, Sở Mộ đem biểu hiện của hơn 10 kiếm giả thu vào trong mắt. Tiếp đó hắn rút kiếm, lập tức đánh chết hơn chục kiếm giả. Sát khí lan tràn, liên tục tập trung vào Sở Mộ, không khí bốn phía cơ hồ cứng lại. Một mảnh khí tức tiêu sát khiến cho đám kiếm giả xem chung quanh nhịn không được ngưng thờ. Thanh âm chói tai lần nữa vang lên, khí thế càng thêm kinh người. Là hắn, bang chủ Thiết Kiếm bang Hàn Diệp, nghe nói bang chủ Thiết Kiếm bang điệu thấp bình thường khi xuất hành cũng không có dẫn người theo. Quả nhiên là thực, Sở Mộ cũng bình tĩnh lại, Hàn Diệp đã xuất hiện như vậy trận chiến này sẽ không xảy ra. Hàn bang chủ, người này sáng nay giết chết 3 vị huynh đệ bổn bang, có cựu oán với bổn bang. Hy vọng Hàn bang chủ không nên húng tay, tránh tạo hiểu lầm không đáng có, làm xấu tình hữu nghị giữa hai bang chúng ta. Đối mặt với khí thế của Hàn Diệp, kiếm giả hóa khí cảnh đại thành của cuồng sư bang gian nan chống cự, đồng thời cắn răng nói. Nực cười, người có chứng cứ gì chứng minh sáng nay hắn giết người cuồng sư bang các ngươi không? Huống chi hắn là bằng hữu của Hàn Diệp ta, cho dù giết người cuồng sư bang thì sao chứ? Hàn Diệp cười ha hà nói, khí thế phi phàm áp bách đối phương khiến cho đối phương liên tục run rẩy. Lời nói của Hàn Diệp lập tức khiến cho sắc mặt hơn 10 kiếm giả cuồng sư bang khó coi vô cùng, hận không thể lập tức xuất kiếm đánh chết Hàn Diệp. Nhưng mà bọn hắn biết rõ bằng vào mười mấy người bọn hắn căn bản không giết được Hàn Diệp. Nếu như có thể sử dụng kiếm khí phòng ngự, dùng năng lực của bọn hắn, muốn phá vỡ kiếm khí hộ thể của Hàn Diệp là chuyện không thể nào. Khi bọn hắn có thể phá vỡ kiếm khí hộ thể của Hàn Diệp thì kiếm của Hàn Diệp đã đủ để chém giết toàn bộ bọn họ. Huống chi trên người bang chủ cuồng sư bang có một kiện hộ giáp trung phẩm. Là bang chủ ngang hàng với cuồng sư bang, trên người Hàn Diệp Hàn bang chủ này sao lại không có hộ giáp cơ chứ? Hàn bang chủ hôm nay định quản việc này hay sao? Kiếm giả hóa khí cảnh đại thành của cuồng sư bang lần nữa cắn răng nói, một tia máu từ trong môi hắn chảy ra. Lan, có vấn đề gì bảo cuồng sư tới tìm ta? Hàn Diệp cả giận nói, khí thế của người đứng đầu một bang lạnh lẽo vô cùng, bạo ngược khiến cho người ta rung động, run sợ. Tốt, ta sẽ đem toàn bộ lời của Hàn bang chủ truyền cáo lại bang chủ bản. Góc truyện audio.com, bang, Hàn Diệp đã xuất hiện, hơn nữa lại còn nhúng tay vào việc này, giết Sở Mộ là chuyện không có khả năng. Hơn 10 kiếm giả của cuồng sư bang không khỏi hung hăng nhìn Sở Mộ mấy lần. Ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát ý, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Sở Mộ đã sớm chết ngàn lần. Đã mất đi thời cơ xuất kiếm, Sở Mộ bỏ qua ánh mắt đằng đằng sát khí của đám người này, nhìn về phía Hàn Diệp, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không nói gì thêm. Dù sao Hàn Diệp tới hơn phân nửa cũng xuất phát từ ý tốt, vì hắn mà xuất đầu, mâu thuẫn với cuồng sư bang nhất định càng sâu hơn. Sở huynh đệ, không sao chứ? Ta vừa mới thấy bình cảnh kiếm thuật có buông lỏng, lúc vội vã xuống lầu có nhìn thấy người cuồng sư bang, sơ ý lơ đễnh. Sau khi bản bang, nghĩ lại, rất có thể mấy người này tới tìm Sở huynh đệ gây phiền toái cho nên ta lập tức chạy trở về. Hàn Diệp cười ha hà, nói, hắn có thể một tay sáng tạo Thiết Kiếm bang, hơn nữa còn phát triển nó trở thành số một số hai Hám Yêu thành, trừ thực lực bản thân ra còn có thủ đoạn phi phàm và ánh mắt hơn người của hắn. Hàn Diệp tự thấy mình nhìn người rất chuẩn, điểm này cũng nhiều lần chứng minh là đúng. Cho nên từ tận đáy lòng hắn cho rằng Sở Mộ không phải là kiếm giả bình thường, muốn mời chào Sở Mộ gia nhập Thiết Kiếm bang. Đáng tiếc ý của Sở Mộ quá rõ ràng, Hàn Diệp nhiều lần không được như ý, đành kết giao với Sở Mộ. Lại nói, hắn cũng không có tổn thất gì, đơn giản chỉ mất tiền rượu và thức ăn mà thôi. Về phần mâu thuẫn với cuồng sư bang cũng đã có sẵn, thêm một chút cũng không chết, thiếu một chút cũng không ảnh hưởng gì. Hàn Diệp cũng rất xảo hiệu hiểu ra, hắn tạm thời buông tha cơ hội đột phá bình cảnh kiếm thuật, vội vàng chạy tới tương trợ Sở Mộ. Kể từ đó lại càng làm sâu ấn tượng về hắn trong lòng Sở Mộ. Đối với Hàn Diệp mà nói, Tiết Kiếm Bang cường đại là quan trọng nhất, kiếm thuật của hắn đột phá bình cảnh là thứ yếu. Huống chi chỉ cần trở về trải chuốt mấy ngày một chút, hy vọng đột phá vẫn rất lớn. Dùng một cái giá không lớn như vậy để đổi lấy tình hữu nghị của một cường giả tương lai, vô cùng đáng giá. Đáp là Sở Mộ không có cách nào trở thành cường giả thì Hàn Diệp cũng không có bao nhiêu tổn thất. Nói ngắn gọn, đây là một lần đầu tư, thắng thì kiếm lớn, thua thì cũng thua nhỏ, cớ sao không làm chứ? Hắn cũng không biết, nếu như hắn không đến, cuồng sư bang lại mất hơn chục mạng người. Làm phiền ngươi rồi, Sở Mộ cười cười, cũng không có nói những thứ khác. Ha ha, không có việc gì. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, Sở huynh đệ phải tìm cách khác mới được. Hàn Diệp cười ha hả, nếu có việc gì cần ta cứ tới tìm. Nói xong Hàn Diệp phất tay cáo từ rời đi, mà Sở Mộ hơi ngẫm lại một chút, đoán chừng chuyện ở đây sẽ rất nhanh truyền đi. Không có lợi với chuyến đi dạo hám yêu thành của hắn, không bằng trở lại nghênh phong khách điếm thì hơn. Cách chương.